Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, 51, ngày hôm sau Kim Thần nhìn đến đại lão bản ở nhà mình ngủ sofa. Sợ tới mức thiếu chút nữa nói năng lộn xộn, Nguyên Tranh Minh yên lặng xua xua tay, cũng không muốn nhiều giải thích, liền mang theo Liễu Vi Trần về đạo quan, nhìn sáng sớm thượng đều khí lạnh áp đại lão bản rời đi. Kim Thần cùng Lâm Hạ Nghiên yên lặng liếc nhau, nói thầm nói, như thế nào cảm thấy Nguyên Tổng như là bị lão bà chạy đến ngủ sofa lão công, Lâm Hạ. Nghiên yên lặng gật đầu, này hình thức, theo chân bọn họ hai thật sự rất giống. Không thể không nói, tiểu tình lữ rất có dự kiến trước. Liễu Vi Trần sáng sớm thượng tỉnh lại phát hiện chính mình một người ở trên giường ngủ. Cả người nhẹ nhàng, ha. Quả nhiên, Nguyên Tranh Minh cũng vẫn là vô pháp tiếp thu ngủ nam nhân đi. Này liền đúng rồi, ôn nhu hương đó là chỉ nữ nhân a. Đại lão ra ngực ngạnh bang bang, ôm đều không thoải mái. Trở lại đạo quan sau Liễu Vi Trần còn ở hạt nhạc a. Đem chồn hôn lễ nói một phen, còn nói muốn mang đạo quan đông đảo phi nhân loại đi tìm chồn đối tượng. Không nghĩ tới bị nhất trí ghét bỏ. Lý do đều giống nhau, bị huân sợ, Liễu Vi Trần bị chồn huân thành độc khí đạn kia mấy chu. Chính hắn khả năng đã bị đồng hóa không cảm giác, mặt khác phi nhân loại nhưng vẫn luôn đều bị độc hại. Đối chồn đều có bóng ma, ghét bỏ về ghét bỏ, suy xét đến chồn khó chơi trình độ, Liễu Vi Trần vẫn là quyết định 15 ngày ấy. Đem sức chiến đấu mạnh nhất diễn tinh họa bì quỷ Lam Nhược cùng vũ em quỷ y Đường Tùng Linh. Cùng nhau mang lên, đương nhiên, còn có một cái không trung trinh sát cơ. Thi quả, thực mau, 15 liền đến, Liễu Vi Trần mang theo một đám người mênh mông cuồn cuộn xuống núi cùng Kim Thần hội hợp. Sau đó cùng nhau ngồi Nguyên Tranh Minh xe đi, Kim Thần là một người tới. Hắn lo lắng chồn đối Lâm Hạ Nghiên hạ độc thủ. Cố ý đem bạn gái đưa về nhà mẹ đẻ bên kia từ người nhà bảo hộ. Liễu Vi Trần âm thầm gật đầu. Hắn thật đúng là sợ Kim Thần quá xúc động chuyện xấu. Hiện tại còn có thể có lý trí an bài này đó. Không còn gì tốt hơn. Năm người đều ngồi Nguyên Tranh Minh xe. Tới rồi vùng ngoại ô. Quả nhiên nhìn đến chồn liền ở ven đường. Lão gia gia cấp thời gian là buổi tối. Ban đêm từng hàng chồn xanh mượt đôi mắt, trong bóng đêm nhìn chăm chú vào ngươi, như là một mảnh ma chơi, nhìn cực kỳ thấm người. Chồn chạy vội địa phương không thông xe, năm người từ trong xe xuống dưới, đi theo hoàng bì tử càng đi càng xa, cuối cùng thế nhưng tới rồi một mảnh mộ địa, tại dã lâm tử một mảnh mộ địa, không có mộ bia, lớn lớn bé bé mộ phần tượng đứng đầy hoàng bì tử. Nhìn đến năm người lại đây, đồng thời nhìn qua, xanh mượt đôi mắt làm người hội chứng sợ mật độ cao đều phạm vào. Này đàn hoàng bì tử, chỉ có hai cái dị loại, một cái là đã gặp mặt dâu bạc lão gia gia, còn có một cái là ăn mặc đỏ thẫm áo cưới tân nương. Tân nương còn cái khăn voan đỏ, thấy không rõ lắm diện mạo, bất quá từ nàng váy phập phồng có thể nhìn đến. Nàng còn không có hoàn toàn hóa thành hình người, cái đuôi còn kéo ở sau người. Tân lang quan tới, mau, cấp tân lang thay quần áo, lão gia gia cười vuốt râu. Kiêng kỵ nhìn thoáng qua Đường Tùng Linh cùng Lam Nhược, ân, còn có hai cái bạn lang, tới, chúng ta bên này cũng ra hai cái phù dâu, lời nói gian. Là trực tiếp bài trừ nhân loại Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh Minh. Coi trọng Đường Tùng Linh cùng Lam Nhược, lão gia gia như thế vừa nói, chồn đi ra hai chỉ đứng hành tẩu chồn, sau đó lắc mình biến hóa liền hóa thành hình người, hai cái tân gia lò phù dâu hóa thành hình người sau thoạt nhìn 23-24 tuổi. Vũ mị động lòng người, thượng chọn thon dài con ngươi đa tình nhìn Đường Tùng Linh hai người. Lão gia gia cười ha hả, ta này hai cái cháu gái cũng chưa lập gia đình đâu. Hôm nay bạn lang nếu là có thể cùng phù dâu thành tựu chuyện tốt. Cũng là một câu chuyện mọi người ca tụng Lam Nhược một bĩu môi. Trực tiếp lắc đầu, không cần, ta không thích nữ nhân, Đường Tùng Linh liên tục lắc đầu. đã có gia thất, lão gia gia làm lơ Đường Tùng Linh cự tuyệt. Khai Sáng gật đầu, lại tùy tay chỉ hai chỉ trốn. Đối phương lập tức biến thành hình người. Lần này là hai chỉ giống được trốn. Hai người bọn họ cũng độc thân, Liễu Vi Trần trong lòng căng thẳng. Ngay trước mặt hắn thọc gậy bánh xe, còn dùng tượng mỹ nhân kế. Thật quá đáng đi, trừ lần đó ra, còn cảm nhận được thực lực chênh lệch, có thể hóa thành hình người huyết mạch, cơ duyên, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Hóa hình người là một đạo đường ranh giới, có thể hóa thành hình người yêu tinh tất có hạng nhất phá lệ xuất chúng. Nơi này trồn lập tức có nhiều như vậy đã thành công hóa hình trồn. Nếu hắn đơn độc một người lại đây, động võ chỉ sợ chỉ có chạy trốn phân. May mắn hắn có dự kiến trước, đem Lam Nhược cùng Đường Tùng Linh cấp mang đến. Liễu Vi Trần nhìn lại chiều bọn họ vây quanh lại đây trồn đại quân. Càng đau đầu, nhiều như vậy trồn, không cần vận dụng pháp thuật, liền tính là vận dụng sinh hóa vũ khí. Cũng làm người thực đau đầu a. Lão gia gia còn đoán thúc giục, bạn lang, thay quần áo, không cần, chúng ta chính là quần chúng, chôn chuẩn bị quần áo. Nào dám xuyên, vạn nhất là cái gì động vật gia thú hoặc là làm pháp thuật đâu. Lão gia gia cũng không sinh khí, cười tủm tỉm nói, hành, hỷ yến đã chuẩn bị tốt, khách nhân thỉnh, nói chỉ vào phía sau hỷ đường, là cái gọi là tân phòng. Kim thần mặt đều thanh, một chút cũng chưa che giấu, liền cái gọi là thủ thuật che mắt cũng không có, chính là tối cao kia tòa mộ phần. Kim thần không tình nguyện, nhìn tân lang quan quần áo đều không nghĩ đổi, lão gia gia ha hà cười, kia hai cái bạn lang chồn trực tiếp một tả một hữu đè lại kim thần. Lão gia gia nắm lên màu đỏ hỷ phục, hướng kim thần trên người một cháo, liền vững vàng mà mặc ở trên người. Kim thần sắp hỏng mất, bị hai cái bạn lang lôi kéo chiều đại mồ bên trong lúc đi không ngừng quay đầu xem Liễu Vi Trần. Đại sư, cứu mạng, Liễu Vi Trần mở miệng nói. Chờ một lát, lão gia gia sắc mặt biến đổi. Khách nhân, ta nói rồi, nếu là tham gia hôn lễ, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng nếu là hối hôn tạp bãi, đừng trách chúng ta không khách khí, không, ta chỉ là có cái nghi vấn. Tưởng tại đây hỏi một chút, lão gia gia sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Người nói, nếu mặt khác trồn cũng hóa hình, vì cái gì không đem cháu gái gả cho chính mình tộc nhân đâu? Liễu Vi Trần nói, chúng ta nhân loại có câu nói, gọi là không phải tộc ta tất có dị tâm, các ngươi hoàng tiên nhất tộc chẳng lẽ không có loại này ý tưởng? Liễu Vi Trần cảm thấy nói không nên lời cổ quái. Kim thần bát tự mệnh cách đều thực không bình thường, không phải trêu chọc âm vật bát tự, cũng không phải thích hợp làm lô đỉnh bát tự, như thế nào sẽ vô tội trêu chọc thượng như vậy một cọc quỷ dị hôn sự. Bắt đầu hắn này đây vì, trồn trong tộc không có chọn người thích hợp, nhưng hiện tại xem ra, hóa thành hình người cũng không ít, chẳng lẽ không thể tuyển người một nhà, đừng nói cái gì ghét bỏ nàng chuột đầu. Lấy lão gia gia thực lực cùng thân phận, hắn cháu gái còn sầu gà không ra. Nhân loại biết thấy người sang bắt quàng làm họ, yêu loại cũng có bái đỉnh núi phản đại năng. Đối lực lượng khát vọng so nhân loại càng sâu, kỳ thật hắn không muốn cưới cũng có thể. Tới nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, các ngươi tùy tiện cái nào tới thay thế đều thành, lão gia gia vuốt râu cười. Vòng khai đề tài. Đôi mắt tặc lưu lưu ở bốn người trên người đánh giá. Lam Nhược cười nhạo, ai sẽ cưới các ngươi hoàng bì tử, lại xú lại tao, Đường Tùng Linh nguyện chuyển nói. Đã có gia thất, không nghĩ nạp thiếp, lão gia gia sắc mặt lạnh lùng. Một khi đã như vậy, vậy làm ta cháu gái chính mình chọn đi, cái khăn voan đỏ tân nương bị hai cái phù dâu nâng chiều. Bốn người đã đi tới, sau đó đứng ở Liễu Vi Trần trước mặt. Liễu Vi Trần, Nguyên Tranh Minh sắc mặt lạnh lùng, cầm Liễu Vi Trần tay, hắn là của ta tân nương chính mình chậm rãi xốc lên khăn voan đỏ. Lại không phải lão thử mặt, mà là một trương thiếu lệ thiếu nữ mặt, mỹ mạo dụ hoặc, thanh thuần cùng thành thục cùng tồn tại, nguyện ý cưới ta sao? Tân nương nhìn Liễu Vi Trần, ánh mắt nhu nhược đáng thương, Nguyên Tranh Minh che ở Liễu Vi Trần trước người. Lãnh Ngôn nói, không muốn, lăn, nếu hắn không muốn, vậy đổi ngươi đi. Tân Nương một tiếng cười duyên, đột nhiên liền đối Nguyên Tranh Minh ra tay, dẫn theo Nguyên Tranh Minh cổ áo liền chạy. Nguyên Tranh Minh tưởng phản kháng, Tân Nương đột nhiên đối hắn một ngụm hoàng yên phun qua đi. Nguyên Tranh Minh đã bị huân vựng, mềm như bông vô lực phản kháng, đã bị Tân Nương nhẹ nhàng đề đi rồi, trực tiếp chui vào đại mồ bên trong, đảo mắt liền biến mất trong bóng đêm. Monster Liễu Vi Trần trợn tròn mắt. Hắn phía trước nói giỡn nói chồn đoạt Nguyên Tranh Minh, không nghĩ tới miệng quạ đen chân linh nghiệm, dừng tay, mắt thấy kia Tân Nương chồn đem Nguyên Tranh Minh kéo đi. Liễu Vi Trần vội vàng muốn cướp người, sau đó đỡ Tân Nương hai cái phù dâu đồng thời ra tay, ngăn lại Liễu Vi Trần. Cùng lúc đó, Lam Nhược cùng Đường Tùng Linh cũng ra tay, lại bị hai cái bạn lang cấp ngăn lại, đến nỗi Kim Thần, tắc bị ném ở một bên không người để ý tới. Nhìn người này chuột đại chiến một màn có chút hoãn bất quá thần tới. Lão gia gia mắt lạnh nhìn một màn này nói, hảo, nhiệm vụ hoàn thành, bọn hài nhi, triệt. Liễu Vi Trần trong lòng một đột, lúc này mới minh bạch, bọn họ ngay từ đầu mục tiêu liền không phải Kim Thần, là Nguyên Tranh Minh. Chồn trời sinh tính giảo hoạt, vòng lớn như vậy một vòng tròn, ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng mục tiêu sẽ là Nguyên Tranh Minh. Phù dâu chồn cùng bạn lang chồn hư hoàng nhất chiêu, không có cùng bọn họ chết chiến đánh nhau. Lão gia gia ra lệnh một tiếng, nhanh chóng nhảy khai, cùng nhau đứng ở lão gia gia bên người, mắt lạnh nhìn bọn họ. Lão gia gia đối với Liễu Vi Trần cười lạnh, hắc hắc hắc hắc, có nghĩ cứu ngươi người trong lòng, tưởng cứu người, liền một người đi vào, nguyên lai chảo Nguyên Tranh Minh. Chân chính mục tiêu là hắn. Lão gia gia nói xong, một tiếng gào thét, một đám chồn sôi nổi biến thành nguyên hình, đảo mắt liền biến mất ở trong đêm đen. Bốn người ở trống không dã mồ gian hai mặt nhìn nhau. Lam Nhược không cao hứng cười lạnh, không thể tưởng được, suốt ngày đánh nhạn thế nhưng bị nhạn mổ mắt, tiểu gia ta thế nhưng bị hoàng bì tử cấp chơi, cái gì chồn bức hôn, cái gì thảo phong nhiệt duyên, này rõ ràng đều là thủ thuật che mắt, từ trước đến nay chỉ có hắn trêu đùa người khác phân. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị một đám xúc sinh cấp trêu chọc. Liễu Vi Trần vô tâm tình tưởng khác, nhìn tối om đại mồ, ngữ khí kiên định, ta cần thiết đi vào. Hắn là bị ta liên lụy, Lam Nhược nhướng mày. Đương nhiên, chính mình phu nhân chính mình cứu, Đường Tùng Linh, yên lặng không nói gì mà liếc mắt một cái Liễu Vi Trần. Đường Tùng Linh than nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối này đoạn đoạn tụ chi luyến có chút vô ngữ. Các ngươi ở mặt trên tiếp ứng ta, chồn quá mức giảo hoạt, ta sợ bọn họ đi mà quay lại. Liễu Vi Trần nhìn thoáng qua đầy mặt mờ mịt Kim Thần. Hừng Đông phía trước ngươi cùng bọn họ đãi ở bên nhau, không cần đơn độc hành động. Thi quạ từ không trung phi xuống dưới, vỗ vỗ cánh, đi thôi. Hắn tuy rằng nói chỉ có ngươi có thể đi vào, ta có thể cảm thụ khí tức của ngươi, đến lúc đó đi tìm ngươi, mấy phương diện an bài hảo sau. Liễu Vi Trần nghĩa vô phản cố mà một người đi hướng đại mồ. Lam Nhược ở phía sau sờ sờ cái mũi, ngươi nói, này giống không giống như là Đồ Long dũng sĩ độc thân Đồ Long cứu công chúa. Đường Tùng Linh nói, ta nhưng thật ra cảm thấy giống Tần Lương Ngọc ngàn dặm cứu phu, Liễu Vi Trần. Quả thực là quá nhan, một chút cũng không lo lắng hắn an nguy. Hừ, đại mồ nội thực hắc, Liễu Vi Trần cho rằng đại mồ nội sẽ có chôn, lại là một mảnh trống vắng, mang theo nồng hậu mùi máu tươi nói. Liễu Vi Trần vô tâm nghĩ nhiều, phía trước lại khó, nên cứu vẫn là được cứu trợ. Đại mồ chỗ sâu trong, có một cái xuống phía dưới mộ đạo. Liễu Vi Trần một tay cầm kiếm, một tay niết phù, cẩn thận xuống phía dưới đi. Huyệt mộ càng ngày càng thâm, Liễu Vi Trần có thể cảm nhận được huyệt mộ là xuống phía dưới. Bên trong cũng càng ngày càng ám, nếu không có hắn ngũ quan điểm linh quá, thị lực ở ban đêm cũng thực rõ ràng, nhất định sẽ truy né mani huyệt mộ chỗ sâu nhất địa phương cấp Liễu Vi Trần mang đến điểm xấu dự. Cảm, thậm chí có một loại muốn cất bước đào vong sợ hãi Kamani chỗ sâu nhất hắc không thấy đế địa. Phương, tựa hồ không phải mộ thất, là vực sâu, là địa ngục, là động không đáy, hắc ám cuối, đi tới, lại thấy được một cái mơ hồ bóng người, tựa hồ một thân hồng y, là cái kia tân nương trốn. Đứng lại, Liễu Vi Trần gầm lên một tiếng, nhanh hơn bước chân, kia trồn chấn kinh dưới vừa quay đầu lại, lại là một đôi đỏ như máu con ngươi, là ngươi, đỏ như máu con ngươi trồn. Bất chính là lần trước ở Lăng Vân quan huân hắn nửa tháng kia chỉ. Không thể tưởng được như vậy đáng khinh đối hắn đánh giám. Thế nhưng là cái mẫu, thù mới hận cũ cùng nhau tính, Liễu Vi Trần trực tiếp tung ra ngũ lôi phù, hướng tới phía trước chồn liền phách qua đi, chồn đem Nguyên Tranh Minh vứt trên mặt đất, nhìn đến ngũ lôi phù, đột nhiên một chân đem Nguyên Tranh Minh đá đến phía dưới. Liễu Vi Trần lúc này mới phát hiện, chồn chạm địa phương, là mộ đạo cuối một mảnh đoạn nhai, Nguyên Tranh Minh, chồn hú lên quái dị, hướng tới Liễu Vi Trần phát lại đây, Liễu Vi Trần vô tâm tư cùng nàng đánh nhau, vòng khai chồn liền đi theo Nguyên Tranh Minh chiều đoạn nhai cuối nhảy xuống. Đỉnh đầu địa phương truyền đến một trận tiếng gầm rú, như là sơn thể sụp đổ. Liễu Vi Trần còn cảm nhận được đỉnh đầu gạch phôi trần rơi xuống. Khó khăn rút kiếm ngăn cản, nếu là bất hạnh bị tạp trung, còn không có cứu người chính hắn liền ô hô, càng ngày càng xuống phía dưới. Hơi thở xâm hàn làm Liễu Vi Trần cảm giác như rơi xuống đất ngục. Dưới chân trong bóng đêm là từng trận cơ khát đói. Hảo đói, trong bóng đêm vươn vô số tay chiều hắn chảo lại đây. Liễu Vi Trần đã nhìn đến, Nguyên Tranh Minh bị vô số chỉ tay bắt lấy tứ chi. Ở hắn trên người gãi đạo đạo vết máu, tại như vậy thời khắc nguy hiểm, Liễu Vi Trần thế nhưng chạy thần nghĩ tới điện ảnh, nghĩ tới kia kinh điển lời kịch, yêu giam, y giam, Liễu Vi Trần ở trong lòng thiệt tình thành ý cầu nguyện. Nga ta thiệt ti, người phải hảo hảo tồn tại a, đạo quan lộ còn không có tu hảo. Đuôi khoản còn không có kết a. Hết chương.